Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3993. Chương 3993. Sắp mở ra. Chỉ bất quá, Đoạn Thiên Lam đối với Bạch Vũ Triết cái này ba cái đến từ quê hương mình tiểu bối lại là phi thường nhìn kỹ. Hắn kỳ thật rất sớm đã nghe nói qua Bạch Vũ Triết người này. Đối với hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Hắn là phi thăng giả. Hơn nữa còn là tại Bạch Vũ Triết trước đó thần giới cái cuối cùng phi thăng giả. Đối với mới phi thăng giả hắn tự nhiên cũng sẽ chú ý. Mãi cho đến Bạch Vũ Triết biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng nổi trội, lại thêm đồng hương yếu tố này, Đoạn Thiên Lam tự nhiên là đối Bạch Vũ Triết sinh ra hứng thú nồng hậu. Hiện tại tất cả mọi người xuất hiện tại Đế Lăng Cốc bí cảnh, cho nên Đoạn Thiên Lam liền định đến tìm Bạch Vũ Triết phiếm vài câu. Cũng biết một số Mê Xuyên đại lục tình huống. Tuy nói hiện nay Mê Xuyên đại lục kỳ thật cùng hắn đã hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Lúc trước hắn cũng không có tại Mê Xuyên đại lục lưu lại cái gì huyết thống hậu nhân. Liền ngay cả đệ tử đều không có. Nhưng Mê Xuyên đại lục dưỡng dục hắn, trong lòng phần cảm tình kia tự nhiên vẫn còn ở đó. Song phương cho tới nửa đêm, đại đa số đều lại nói Mê Xuyên đại lục sự tình. Thẳng đến sau cùng thời điểm, Đoạn Thiên Lam mới nói với Bạch Vũ Triết lên Đế Lăng Cốc bí cảnh. Hắn là tới qua một lần Đế Lăng Cốc bí cảnh người. Hơn nữa lúc trước một lần kia bí cảnh hành trình, đối Đoạn Thiên Lam trợ giúp phi thường hắn, hắn cũng coi là so sánh có kinh nghiệm đi, cho nên đem tự mình biết một ít chuyện nói cho Bạch Vũ Triết. Cho hắn biết tại bí cảnh bên trong nên chú ý cái gì. Đa tạ Đoạn tiền bối. Làm Đoạn Thiên Lam sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết ba người lần nữa thận trọng nói lời cảm tạ. Loại vật này nhiều khi liền xem như đồng môn cũng sẽ không nói cho ngươi. Đoạn Thiên Lam thân là chí tôn, mà lại tại bí cảnh trung xác thực từng chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Kinh nghiệm của hắn nên đến cỡ nào chân quý. Tiểu hòa tử, ngươi chỉ cần bảo trụ bản tâm. Nếu như tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong lại có thu hoạch gì, tương lai ngươi thành tựu, tất nhiên không dưới ta. Hảo hảo cố gắng. Đoạn Thiên Lam nói xong câu này sau đó quay người rời đi. Kỳ thật hắn vẫn luôn đang cùng các đại tông môn đội ngũ cùng lúc xuất phát. Đây cũng là phòng bị thiên tà ma tôn đột nhiên tập kích, nhưng là không có người phát hiện hắn tại trong đội ngũ. Coi như đến bên này sau đó, đều có rất ít người biết hắn ở nơi nào. Khi hắn nói muốn rời khỏi thời điểm, mấy cái chớp mắt sau đó, liền đã tại Bạch Vũ Triết ba người trước mặt biến mất. Sau đó thời gian y nguyên lộ ra rất bình tĩnh. Huyết Nguyệt Ma giáo đội ngũ cách bọn họ có chừng 400-500 dặm dáng vẻ. Nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Thiên thần cảnh cường giả toàn lực phi hành, không bao lâu liền đến. Chỉ bất quá ngay tại lúc này, Huyết Nguyệt Ma giáo hiển nhiên cũng sẽ không làm loạn. Thật muốn liều mạng, các đại tông môn bên này thực lực tổng hợp cũng không so với bọn hắn kém. Thậm chí có thể nói phải mạnh hơn một chút. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nơi này phát tán ra kia cỗ thần bí khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Thậm chí trong đó có ít người còn không có tiến vào bí cảnh bên trong, tự thân đối với đạo lĩnh ngộ ngay tại chậm rãi đề thăng. Bản thân cái này chính là thiên đạo khí tức, trong này thông cảm vô số đại đạo. Liền nhìn ngươi có thể hay không cảm ứng được thuộc về mình đầu kia đạo. Phương diện này đối với tự thân ngộ tính, đạo sáng tối độ có rất lớn quan hệ. Bạch Vũ Triết liền trong mấy ngày này, liền cảm giác chính mình đối với sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ lại tiến một bước. Bất quá tăng lên cũng không nhiều. Cái này phát ra thiên đạo dù sao rất ít. Làm 7 ngày thời gian trôi qua sau đó, sườn đồi phía trước vân vụ đột nhiên bắt đầu điên cuồng phun trào.